hiện tại hắn muốn làm tìm được đường trở về thế giới loài người. Mà trở về như thế nào thì tối trọng yếu nhất là Lãnh Nhi. Ngoại trừ Lãnh Nhi có khả năng sẽ giúp chính mình thì chỉ e trong thế giới tràn ngập năng lượng hắc ám này, những sinh vật khác đều muốn là địch nhân của mình á, nhưng mà Lãnh Nhi đến tuột cùng ở địa phương nào đây? Vừa rồi, sau khi tu luyện hoàn toàn khôi phục năng lượng, Tề Nhạc đã từng phóng xuất ra tinh thần lực của mình với trình độ lớn nhất nhìn xem có thể tìm được khí tức của Lãnh Nhi hay không. Nhưng mà hắn rất nhanh thì thất vọng rồi. Bởi vì, khi tinh thần lực của hắn mở rộng tới trình độ nhất định thì gặp được cản trở phi thường cường liệt. Mà chủng loại cách trở, dùng lực lượng của hắn cũng không cách nào phá tan. Vì thế, hắn hiện tại chỉ có đi tìm kiếm. Về phần làm sao tìm được thì cách làm của Tề Nhạc rất đơn giản. Chỉ đi về một phương hướng chắc chắn sẽ có manh mối. Thông qua quan sát cẩn thận, Tề Nhạc phát hiện, mình bây giờ đang ở một nơi như là thung lũng. Trung quanh đều là ngọn núi màu đen hoặc là nói là sườn núi tương đối rộng. Độ cao của chúng không hơn 500m, dựa theo địa lý thế giới loài người mà phân biệt thì nơi này thuộc về khu vực đồi núi. Nham thạch dưới chân nóng chảy tựa hồ đang không ngừng tụ tập về mọi phương hướng. Phương hướng đó cũng là đường ra duy nhất của cả thung lũng, một hạp cốc xuất hiện ở giữa hai ngọn núi. Chương 1121, Thế giới địa ngục, 3. Năng lượng lưu chuyển. Tề Nhạc nhẹ nhàng đi về phía trước, hắn không có phi hành, bởi vì hắn không biết tại thế giới địa ngục có khả năng gặp được cái dạng nguy hiểm gì. Nếu như phi hành giữa không trung, không nói trước thân thể của mình bị tử nhật ảnh hưởng đồng thời càng dễ bạo lộ chính mình. Vì thế, hắn lựa chọn nhảy lên vượt qua. Khoảng cách của nham thạch cùng nham thạch rất gần, một dòng sông nham thạch nóng chảy dài hẹp hình thành chỉ có hơn 1 mét. Nếu như không cân nhắc nhiệt độ thì cho dù người bình thường cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua. Dưới tác dụng của phong vân lực, thân thể Tề Nhạc nhẹ như lá cây, mỗi lần tiếp xúc mặt đá như mũi tên bay về phía trước. Động tác như là hành vân lưu thủy, không chậm trễ chút nào. Rất nhanh, Tề Nhạc đã đi tới ở giữa hạp cốc, khi hắn đi vào biên giới hạp cốc thì đồng tử không khỏi co rút lại một chút. Khí lưu chung quanh trở nên càng thêm nóng rực. Tử nhật trên bầu trời cũng tựa hồ trở nên càng thêm chói mắt. Mà lúc này xuất hiện trước mặt Tề Nhạc là một mùi huyết tinh nồng đậm, địa thế lối vào hạp cốc thẳng tắp hướng phía dưới, mà nham thạch nóng chảy cũng hội tụ ở chỗ này. Trên lệch tiếp cận hơn 1000m, từ phía trên nhìn xuống dưới, nham thạch nóng chảy tạo thành một cái thác nước kỳ dị, không có nhiệt khí phát ra, nhưng mà hỗn hợp năng lượng hắc ám khổng lồ của nham thạch nóng chảy cực kỳ đáng sợ đấy. Cho dù là Tề Nhạc cũng không dám tiếp xúc những lực lượng thiên nhiên cường hành của thế giới địa ngục này. Lối vào hạp cốc có một lực cản kỳ quái, cố lực cản này rất mạnh, tựa như một bức tường vô hình. Quang mang chớp nháy trong mắt Tề Nhạc, hắn cũng không biết vách tường này tạo ra như thế nào. Nhưng mà trong mơ hồ hắn đã từ bên trong hạp cốc cảm thấy năng lượng ba động đặc thù. Ở dưới nhất định là có sinh vật tồn tại, hơn nữa cũng có thực vật thuộc về địa ngục. Đây là đáp án tự nhiên Chi Nguyên nói cho hắn biết, nhưng mà bên trên sườn núi lại mang cho Tề Nhạc một loại áp lực mãnh liệt, hắn không biết loại áp lực này sinh ra như thế nào. Nhưng mà hắn lại mơ hồ cảm giác được, nguy cơ có khả năng xuất hiện bên trên sườn núi để cho hắn có cảm giác sợ hãi là điều không tầm thường. Chương 290, Thế giới địa ngục. Hạ. Cảm giác nhạy cảm nói cho Tề Nhạc, trước mắt hạp cốc này ngược lại là địa phương duy nhất có khả năng xuất hiện sinh cơ. Hắn tin cảm giác của mình, tựa như tin tưởng dự đoán của đại sư Chắt Cách Lỗ. Vì thế, Tề Nhạc rất nhanh có lựa chọn của mình. Tiến vào hạp cốc. Cả người nhẹ nhàng bay lên, thân thể nguyên bản đứng thẳng biến thành nằm ngang song song với mặt đất. Ngay sau đó Tề Nhạc rất nhanh xoay tròn, quang mang màu xanh bắt đầu từ trong cơ thể của hắn buộc phát ra vô hạn, vòng xoáy rộng lớn không có khả năng xuất hiện trong thiên nhiên rộng lớn. Nhưng lúc này ở nham thạch nóng chảy trước hạp cốc lại bày biện ra một cảnh tượng kỳ dị này. Vòi rồng hình mũi khoan màu xanh không tiêu hao năng lượng bản thân của Tề Nhạc nhiều lắm. Nhưng mà trong lòng của hắn đã có một cách nghĩ kỳ lạ. Trước mặt tựa hồ là phong ấn một loại năng lượng, cũng có thể xưng là lĩnh vực. Nếu có hiên viên kiếm ở đây, bằng vào sự sắc bén của nó đột phá thì dễ dàng. Nhưng hiện tại hiên viên kiếm cũng đã tổn hại. Muốn mạnh mẽ xông vào là chuyện không thể. Có hai vấn đề. Đầu tiên là cường hành phá vỡ phong ấn trước mặt tất sẽ làm năng lượng làm chính mình tổn hao nhiều, điểm này từ cường độ của phong ấn có thể cảm giác được rõ ràng. Tiếp theo, cường hành giải khai phong ấn trước mặt có tạo nên phản ứng dây chuyền hay không? thậm chí đem chọn cái sơn cốc có nham thạch nóng chảy này hủy diệt hoàn toàn. Nếu quả thật chính là như vậy thì tuyệt đối được không bù nổi mất. Bởi vì, khắp sơn cốc hủy diệt thì nguy cơ sẽ có khả năng xuất hiện sẽ sinh ra dị biến. Lúc đó thực lực của mình suy yếu trên phạm vi lớn không thể ứng phó dị biến thì khó mà bảo toàn không bị thương tổn. Cân nhắc một hồi, Tề Nhạc không có liều lĩnh cứng rắn xông vào. Lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát, trên mặt hắn dần dần toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nâng tay phải lên, chậm rãi ấn lên phong ấn trước mặt, Tề Nhạc không có phát động công kích, mà là dụng tâm yên lặng cảm thụ nó. Phong ấn có thể kết nối cái sơn cốc không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, nhưng đồng thời, phong ấn này cũng lợi dụng lực lượng tự nhiên, tuy rằng Tề Nhạc không biết nguyên lý của nó là gì, nhưng có thể cùng cảnh vật chung quanh dung hợp trong phong ấn một cách kỳ dị như thế tất nhiên sẽ là tồn tại cực kỳ đặc thù. Lợi dụng lực lượng tự nhiên cho dù là lực lượng thiên nhiên của hắc ám thế giới Tề Nhạc cũng sinh ra một suy nghĩ. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, năng lượng tự nhiên chi nguyên màu xanh biếc phiêu nhiên mà ra, tràn ngập chung quanh thân thể Tề Nhạc. Hai mắt nhắm lại, dưới tác dụng của năng lượng tự nhiên chi nguyên, hắn rất nhanh đã hòa thành một thể cùng cảnh vật chung quanh. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, mỗi một lần đều làm trong lòng Tề Nhạc sinh ra cảm giác đặc thù. Đúng vậy, hắn lựa chọn dung hợp. Phong ấn này lợi dụng lực lượng thiên nhiên. Vậy vì sao mình không thể biến thành một bộ phận của lực lượng thiên nhiên để dung hợp vào trong đó? Có lẽ trong thế giới địa ngục này, ngay cả ma vương cũng không cách nào sử dụng phương pháp này để phá giải phong ấn. Mà Tề Nhạc với tư cách có được tự nhiên chi nguyên thì lại có thể. Năng lượng không ngừng chuyển hóa, thân thể Tề Nhạc dần dần cải biến biến, mỗi một lần cải biến, đều làm khí tức của hắn cùng chung quanh càng ngày càng dung hòa. Thời gian dần trôi qua, cảm giác bài xích trước mặt dần dần yếu bớt, mà thân thể của Tề Nhạc cũng đã hoàn toàn sáp nhập vào trong thế giới này. Thân thể chợt nhẹ đi, trong lúc bất chi bất giác, Tề Nhạc đã từ trong bình chướng vô hình xuyên qua. Lúc trước cách trở vô cùng cường hãn lúc này đã trở thành không khí. Dưới chân nhẹ bấm đi, thân thể Tề Nhạc rơi xuống bên dưới cùng thác nước nham thạch nóng chảy. Phong vân lực tự hành vận chuyển, hiệu quả dung hợp thu hồi, Tề Nhạc lại biến trở về chính hắn. Nhưng lúc này hắn đã tiến vào một thế giới khác. Trôi nổi ở giữa không trung, theo thác nước nham thạch nóng chảy rơi xuống đất hướng phía nội bộ hạp cốc mà đi. Nói nơi này là một thế giới khác bởi vì sau khi tiến nhập đạo bình chướng kia, Tề Nhạc cảm giác năng lượng chung quanh đã trở nên hoàn toàn không giống với lúc trước. Nếu như nói trước đó thế giới địa ngục tràn ngập năng lượng hắc ám thì hiện tại không còn hắc ám mà chỉ có tà ác, năng lượng tà ác thuần túy. Khí tức tà ác dễ dàng làm cho con người xuất hiện các cảm xúc tiêu cực, may mắn là ý chí của Tề Nhạc đủ kiên định có thể miễn cưỡng chống lại. Năng lượng tà ác cực mạnh khiến cho tâm tính dễ dàng bị nó ảnh hưởng, quang mang trong mắt Tề Nhạc nhấp nháy, mỗi một lần đều làm cho trạng thái thân thể của hắn đỡ hơn một chút. Năng lượng tự nhiên chi nguyên cùng tinh thần lực dung hợp tạo thành một tầng cách trở kiên cố mặt ngoài thân thể, một bên loại bỏ năng lượng của thế giới này, đồng thời cũng đem ảnh hưởng của khí tức tà ác hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Chương 1122, Thế giới địa ngục, 4. Khoảng cách ngàn thước thoáng qua tức thì, Tề Nhạc mặc dù rất tự tin đối với chính mình nhưng mà tuyệt đối không phải tự đại. Giai đoạn thứ nhất kỳ lân bản tương dị hóa lặng yên không một tiếng động bao trùm mặt ngoài làn da. Lực phong ngự tăng cường khiến cho hắn đối với quấy nhiêu của năng lượng khí tức đối với ngoại giới càng thêm thong dong. Dùng thực lực bây giờ của Tề Nhạc, thậm chí có thể duy trì chiến đấu nhật nguyện tinh thần xích kim khải thời gian dài. Giai đoạn thứ nhất bản trúc tương dị hóa căn bản sẽ không đối với năng lượng của hắn sinh ra bất luận gánh nặng gì. Tề Nhạc không có trực tiếp rơi xuống trên mặt đất phía dưới, trong quá trình rơi xuống, hắn đã phát hiện đây là hạp cốc rất đặc thù, dưới hẹp trên rộng. Phía dưới hạp cốc là một con sông hoặc là nói một hồ nước dài, đương nhiên ở bên trong hồ nước không phải nước, mà là tràn đầy năng lượng hắc ám nham thạch nóng chảy. Đồng thời trong quá trình Tề Nhạc hạ thấp, hắn đã cảm thấy nguy cơ, cũng không phải là bất luận năng lượng nào mang tới mà là ánh mắt, vô số ánh mắt. Đó là cảm giác khí cơ khóa chặt. Có thể lấy khí cơ khóa chặt lại thân thể của hắn, địch nhân như vậy đã đủ để khiến Tề Nhạc nhìn thẳng, vì thế hắn không rơi xuống đất mà lơ lửng tại giữa không trung, tinh thần lực phóng ra ngoài khiến cho khí tức của mình trở nên phiêu hốt bất định, sinh vật kia không cách nào khóa chặt hắn. Nếu như lúc này Lãnh Nhi cũng ở nơi đây, nàng nhất định sẽ kinh hãi hoa dung thất sắc, bởi vì, Tề Nhạc hiện tại đang ở một nơi mà Ma Vương từng nói với Lũ Sải ở, Vạn Ma Hạp Gốc.